Ngạo Thế Đan Thần, chương 386, lại vào cấm địa, góc truyện audio.com, Hoa Hương Nguyệt lôi kéo Trầm Tường liên tục bay vọt, loại tốc độ này nhanh đến mức để Trầm Tường không thở nổi, Hoa Hương Nguyệt dĩ nhiên không cân nhắc cảm thụ của hắn, cứ như vậy mang theo hắn trở về Thái Vũ Môn, hắn âm thầm dùng sức nặn nặn Hoa Hương Nguyệt tay ngọc. Khi Trầm Tường bị Hoa Hương Nguyệt bỏ vào cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh trước mặt thời điểm, hắn đã người không giống người, tóc ngổn ngang, y phục trên người cũng linh tinh, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Ta đem tiểu tử này an toàn đuổi về tới. Hoa Hương Nguyệt ném câu nói này, liền dẫn hơi tức giận rời đi. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh hơi kinh ngạc Hoa Hương Nguyệt vì sao lại sinh khí, bọn họ suy đoán là Trầm Tường chọc giận Hoa Hương Nguyệt. Trầm Tường đương nhiên biết Hoa Hương Nguyệt đang tức giận cái gì, chỉ là vẫn là nghĩ không hiểu các nàng vì sao lại bởi vì việc kia sinh khí, không phải là không thu nàng làm nha hoàn sao. Trầm Tường sắp tới đã bị Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần dẫn tới một gian trong mật thất, bộ dáng của bọn họ rất là cẩn thận, nơi này đã là Thái Vũ huyền cảnh, bọn hắn đều như vậy, có thể thấy được chuyện bọn hắn kể rất bảo mật. Có cái gì cũng sắp nói đi, luyện đan sư thời gian nhưng là rất quý giá. Trầm Tường lười biếng mà nói rằng, hắn hơi mệt chút, hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đi trồng chút hoa hoa thảo thảo, luyện một ít đan cái gì. Cổ Đông Thần nói rằng, tiểu sư thúc Tiếu Tử Lương đã từng là cái kia lão phong tử đối thủ một mất một còn, nhưng hiện tại nhưng thành lập một cái Tiêu Diêu Tiên Hải, ta lo lắng hắn mưu đồ gây rối. Cho, nên cho ngươi đi hỏi một chút cái kia lão phong tử, điều này có thể làm cho ta biết được càng nhiều một ít hữu quan với Tiếu Tử Lương sự tình, ta tin tưởng hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe được muốn đi tìm người điên kia sư phụ, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cả người đều có một loại khó chịu nói không nên lời, hắn lần trước lúc đi ra, cũng đã nói sẽ không lại đi chỗ đó. Tại sao các ngươi không đi? Trầm Tường hừ một tiếng, mặc dù nói Hoàng Cẩm Thiên là sư phụ của hắn, nhưng hắn cùng sư phụ này chung sống một quãng thời gian, đối với này tính tình của sư phụ hiểu rất rõ, nếu như hắn đi tìm Hoàng Cẩm Thiên, nhất định sẽ không thể thiếu một phen dằn vặt. Cái kia lão phong tử dằn vặt lên người đến rất cao minh, sẽ không để cho ngươi chết đi, cũng sẽ không khiến ngươi trọng thương, nhưng cũng để hắn chung thân khó quên, cho ngươi cả ngày sinh hoạt ở sợ hãi dưới. Ngươi là hắn đồ đệ, quan hệ gần hơn một ít, hơn nữa cái kia sóng gió lớn muốn tới, ngươi đi hỏi hỏi hắn đối với này có ý kiến gì không? Cổ Đông Thần gượng cười nói rằng muốn đi tìm cái kia lão phong tử, hắn cùng Vũ Khai Minh tất cả đều là phi thường sợ hãi, nhìn ra được bọn họ không ít bị dằn vặt. Vũ Khai Minh cười khổ nói thật mỗi khi chúng ta chuẩn bị muốn độ niết bàn kiếp thời điểm, đều sẽ đi tìm này lão phong tử, tại độ kiếp phương diện hắn vẫn là rất có một bộ. Cổ Đông Thần thở dài một tiếng, trong con ngươi trải qua một vệt vẻ sợ hãi, hắn vượt qua nhiều lần như vậy niết bàn kiếp, nhất định là đi tìm quá Hoàng Cẩm Thiên không ít lần, kết quả có thể tưởng tượng được ra. Tiểu đầu chọc ngươi độ niết bàn, kiếp thời điểm tại sao không hỏi trưởng giáo của ngươi lão đại, hơn nữa đi tìm cái kia lão phong tử. Ngươi đây không phải là đi tìm ngược sao? Trầm Tường hỏi, ngươi cho rằng ta đầu óc có thói xấu nha. Nếu như trưởng giáo lão đại có thể giúp ta giải quyết nan đề, ta sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như thế sao? Vũ Khai Minh thở dài nói, Liễu Mộng Nhi là muốn độ niết bàn kiếp, hắn vốn định để Cổ Đông Thần cùng nàng chia sẻ một ít kinh nghiệm, nhưng hiện tại xem ra giống như không hề có tác dụng. Tại sao tiểu mao đầu không thể giải quyết ngươi nan đề? Trầm Tường hỏi tới, bởi vì mỗi người niết bàn kiếp đều có rất lớn không giống ta, nhiều lắm chỉ có thể nói cho sư đệ tại độ kiếp lúc phải chú ý cái gì. Nhưng này lão phong tử nhưng có thể, bất ly mười dự đoán một người niết bàn kiếp là kiểu gì, cái này cũng là hắn. Một bí mật lớn, là cũng bị trời phạt bởi vì hắn vậy coi như là tiết lộ thiên cơ. Cổ Đông Thần hạ thấp giọng nói. Trầm Tường trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới này lão phong tử sư phụ đã vậy còn quá lợi hại, loại bản lĩnh này đúng là rất nghịch thiên. Sư phụ hắn là thế nào dự đoán đến? Trầm Tường vội vàng hỏi, này liền không biết hắn, năm đó sư phó của chúng ta phi thăng thời điểm, liền lặng lẽ nói cho chúng ta, nếu như muốn thuận lợi độ kiếp hay nhất đi tìm lão phong tử chỉ có thể làm cho chúng ta có chỉ ít chắc chắn 8 phần 10 thuận lợi độ kiếp. Cổ Đông Thần lắc đầu nói, chắc chắn 8 phần 10. Này không chỉ có đem Trầm Tường sợ hết hồn, Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng tam nữ cũng là như thế, phải biết độ kiếp thời điểm, rất nhiều người đều là liền một. Mười niềm tin đều không có, tiểu sư thúc ngươi hay là đi tìm một chuyến lão nhân gia hắn đi, hắn có biết trước lực lượng thần bí. Cổ Đông Thần nói rằng, Trầm Tường gật đầu, không thành vấn đề, bất quá hay nhất làm cho ta nghỉ ngơi một ngày, ta lo lắng đến thời điểm không khí lực cho hắn hành hạ. Nghe thấy Trầm Tường, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh tràn đầy cảm xúc, bọn họ lúc này có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn về phía Trầm Tường. Ngày thứ hai, Trầm Tường theo Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đi vào Thái Vũ huyền cảnh nơi sâu xa, nơi đó là Thái Vũ môn cấm địa, ngoại trừ Thái Vũ môn tam đại bá chủ, những người khác đều không thể tự ý tiến vào. Này Thái Vũ huyền cảnh bên trong bí mật còn có rất nhiều, Trầm Tường đến nay mới thôi chỉ là biết cái kia giam giữ Hoàng Cẩm Thiên cấm địa, cái khác còn có rất nhiều nơi là không thể. Tùy tiện đi lại, nhìn cái kia sâu không thấy đáy to lớn hố sâu, Trầm Tường kiên trì, thả người nhảy vào. Ha ha tiểu quỷ, sao ngươi lại tới đây? Thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ồ, ngươi đây cũng là tiên ma thân thể ngũ đoạn. Ai nha nha, ngươi còn có hỏa hồn, ngươi tên tiểu tử này vẫn để cho hay không nhân hoạt nha. Hoàng Cẩm Thiên giống như trước đây, mái đầu bạc trắng rối tung, cả người bẩn thỉu, bất quá hắn cặp kia sắc bén ánh mắt lại phóng một loại hào quang kỳ dị. Phía dưới này là có ánh sáng, Trầm Tường thấy tiện nghi của mình sư phụ bị giam ở chỗ này lâu như vậy, âm thầm đáng thương hắn. Sư phụ, tất cả những thứ này đều là nhờ lão nhân gia người phúc ta mới có này vận khí tốt. Trầm Tường cười cợt đảo, vỗ vỗ vuốt đuôi, nói không chắc là có thể thiếu chịu một điểm dằn vặt. Hoàng Cẩm Thiên cười đến như cái bướng bỉnh hài tử, thấy hắn loại nét cười kia, Trầm Tường cười không nổi, mà là muốn khóc. Đến, để sư phụ ngắm nghía cẩn thận, Hoàng Cẩm Thiên nói, cặp kia khô gầy mạnh mẽ tay dường như hai đạo như chớp giật theo tại Trầm Tường trên bả vai, sau đó đó là từng đợt kêu thảm thiết chuyện tới, để Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh ở phía trên nghe được tê cả da đầu, bọn họ đã từng cũng như vậy kêu to quá, hơn nữa còn là rất nhiều lần. Trầm Tường chỉ cảm giác mình như là bị Hoàng Cẩm Thiên cắt thành một khối nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu, trong cơ thể lưu truyền Hoàng Cẩm Thiên loại chân khí mạnh mẽ kia, thân thể giống như bị bốn phương tám hướng dùng để lực lượng đè ép. Không tồi không tồi, ngươi tiểu tử này trưởng thành tốc độ so với ta theo dự liệu phải nhanh. Ha ha, theo Hoàng Cẩm Thiên bộc phát ra cái loại này điên điên khùng khùng ác tâm tiếng cười, Trầm Tường cuối cùng kết thúc như địa ngục dằn vặt, đây cũng là sắp tới hai canh giờ. Mau dậy đi, đừng lãng phí thời gian, muốn tu luyện. Hoàng Cẩm Thiên đá Trầm Tường eo, Trầm Tường vô lực rên gì nói, sư phụ, đồ nhi hiện tại liền động đều không nhúc nhích được, để đồ nhi nghỉ ngơi một nhóm đi. Người câu nói này ta tại trước đây nghe qua rất nhiều khắp cả, người đã nói, sư huynh của ngươi từng nói, sư huynh của ngươi mấy cái tiểu đồ đệ cũng đã nói. Khà khà, nhưng ta cuối cùng đều có thể chứng minh bọn họ đang nói dối, bởi vì bọn hắn vẫn bắt đầu năng động. Hoàng Cẩm Thiên nói, thả ra một cỗ lực lượng, đem Trầm Tường lấy lên, để hắn trôi nổi trên không trung. Thống khổ lại lập tức lan tràn Trầm Tường toàn thân, điều này làm cho. Hắn lập tức gào thét lên, hô ta năng động, ta bây giờ liền tu luyện. Cách chương.